cái kia một chảo dưới, hầu như đem hắn quyền cút vồ nát, mà lực phản chấn, càng là xuyên quyền tận xương, khiến cho một cái nghịch huyết phun ra, đánh bay ngàn trượng. Nếu không huyền thổ ma văn phòng ngự nghịch thiên, bằng Ninh Phàm nửa bước ngọc mệnh cảnh giới luyện thể, căn bản không chặn được nữ thi một quyền. Có thể quyền cút không nát, đã là nghịch thiên, cú đấm này, chính là thạch binh tự mình ra trận, cũng không quá tự vệ mà thôi. Nữ thi như trước lãnh đạm, lần nữa độn quang một đằng, sát cơ lộ. Không hổ là có thể so với hóa thần trung kỳ thi ma. Như thế, đắc tội rồi. Xóa đi khóe miệng vết máu, Ninh Phàm thần niệm thúc một chút. Nguyên quang phục ma trận, thôi thúc. Ti ti lũ lũ trận quang nguyên lực, hóa thành phục ma thanh âm, tại trong trận nhẹ hát. Truyền vào nữ thi trong tai, càng khiến cho nữ thi bỗng nhiên khuôn mặt xinh đẹp sợ hãi, thi thể cứng ngắc, không nghe sai khiến. Cũng sắc bén hí lên một tiếng sau, ôm đầu gào lên đau đớn khó nhịn. Trận này tên là Phục Ma, một khi thi ma quỷ vật bất hạnh vào trận, thì lại chính là nữ thi bình thường kết cục. Đương nhiên, trận này đối với thi linh chưa thành thi vật hữu hiệu, bằng Phục Ma âm đem thi linh đánh tan, khiến cho không cách nào tự kiềm chế. Nữ thi ôm tán loạn thanh ti, ngã trên mặt đất, đau đến không muốn sống, đồng phát ra quái dị thi giống, vẻ thống khổ. Để Ninh Phàm trong lòng không đành lòng, chỉ vì làm rõ ràng nữ thi thân phận, nhưng lại không thể không như thế. Nữ thi dần dần không cách nào nhúc nhích, khi nhìn thấy Ninh Phàm từng bước một tới gần thời gian, nàng lộ ra kinh hãi, đề phòng, vẻ sợ hãi, gần giống như trong động chuột đồng, đối mặt vào động xà, không đường có thể trốn tuyệt vọng. Không, đến, nàng muốn giãy giụa, muốn xé nát Ninh Phàm, nhưng thi thể không bị trưởng khống. Gào a. Nữ thi hô không hiểu ngữ điệu. Ninh Phàm hơi thở dài, ngồi xổm người xuống, đem nữ thi ôm vào trong lòng, đặt ở trên gối, bấm tay một điểm, điểm vào nữ thi cái trán. Không phải sợ, rất nhanh sẽ đã hết đau. Sưu thi thuật. Sưu thi thuật là một loại khác loại sưu lấy ký ức bí thuật, cùng sưu hồn thuật không giống, tu sĩ ký ức khắc vào trong linh hồn, nhưng thi thể chỉ có thể bảo lưu thật là ít ỏi mẩu ký ức. Từ thi thể ký ức thì không cách nào chọn đọc đến gì gì đó, nhưng Ninh Phàm vẫn chưa chờ mong có thể chọn đọc cái gì hữu dụng chi vật, vẻn vẹn muốn dò xét đến nữ tử khi còn sống họ tên. Chỉ tay, thuật thành. Tâm thần trong, Ninh Phàm dường như đứng ở một chỗ phá nát trong thiên địa, mỗi một khối lơ lửng giữa trời đại lục đều là một khối ký ức mảnh vỡ. Từng tí đều là không hoàn chỉnh sinh hoạt đoạn ngắn, căn bản là không có cách sưu lấy tin tức. May mắn là, rất nhiều mảnh vỡ trong, hiếm có thể thấy được một khối huyết hồng hoàn chỉnh ký ức đại lục. Ninh Phàm thả người nhảy một cái, đạp ở trí nhớ kia trên đại lục, lập tức, liền bị cái kia huyết hồng oán niệm, đau thương lây. Này mẩu ký ức, sở hữu bảo lưu, đích thị là bởi vì trong đó ghi lại là nữ thi khi còn sống bi thương nhất chuyện cũ. Màu máu ký ức, biết bao oán hận, chính là bởi vì này oán hận. Khiến cho nữ thi chết rồi oán niệm không tiêu tan, hóa sinh thi ma, khiến cho hắn này đoạn ký ức, có thể bất hủ. Ngồi xổm người xuống, Ninh Phàm bàn tay phủ ở đằng kia màu máu ký ức trên, nhắm mắt lại. Trước mắt, từ từ hiện lên một cái tàn tạ hình ảnh, hỏng mất trong tiên giới, một cái cùng Mộ Vi Lương giống nhau như đúc cao quý nữ tử, xinh đẹp đứng ở một chỗ cao đến không thể số lượng cánh cửa cực lớn ở ngoài, nước mắt lượn quanh. Ruột gan đứt từng khúc. Tại sao? Ngươi tại sao phải gạt ta? Tại sao phải khai môn? Tại sao phải phản bội thiên cung? Phụ tôn là như vậy tín nhiệm ngươi, ta là như vậy. Mộ Vi Lương, ngươi còn không hiểu không? Ta vốn là giới ngoại người a. Ngươi chính là thiên đế con gái. Ký ức chỉ có những thứ này. Lui ra sưu thi thuật, Ninh Phàm ánh mắt vừa nhíu. Cái kia tàn phá hình ảnh, tựa hồ cùng cổ thiên đình diệt, tiên giới phá nát có quan hệ rất lớn. Nhưng này loại bí văn, hẳn không phải là Ninh Phàm có thể liên lụy, thậm chí, liền tứ thiên tiên giới chân tiên, cũng chưa chắc có cơ hội biết rõ. Bất quá Ninh Phàm cuối cùng cũng coi như biết rõ một chuyện. Nữ thi này, xác xác thực thực, là Mộ Vi Lương, mà khí tức không giống, nguyên nhân hơn nửa như chính mình suy đoán, Mộ Vi Lương chết rồi, ba hồn bảy vía ly tán. Yêu quỷ lâm bên trong Mộ Vi Lương, chỉ là trong đó một hồn hoặc một phách. Trong lòng nữ thi, vẫn là ánh mắt dữ tợn. mà Ninh Phàm nhìn nữ thi hơi mục nát gò má, lần thứ nhất đau lòng. Như nữ thi này là Mộ Vi Lương, mà lại cùng mình từng có duyên bèo nước. Như vậy nữ tử này, mặc dù là thi ma, nhưng có thể coi là trọng yếu người rồi. Ngươi nhận ra cái này châm sao? Ninh Phàm dường như dỗ tiểu hài giống như, lấy ra một viên thêu hoa ngân châm, đó là cổ thiên đình tiên nữ tiên châm, bên trên có một tia nữ thi khí tức. Thêu, nữ thi dường như hồi tưởng lại cái gì, nhìn ngân châm, dần dần yên tĩnh, muốn. Trong mắt nàng u lục hung mang, dần dần tản đi, dường như một đứa bé con, yên tĩnh lại, lại nhìn ngân châm, lộ ra bức thiết chi sắc. Hơi trầm ngâm sau, Ninh Phàm quyết định đem ngân châm đặt ở nữ thi lòng bàn tay, mà nữ thi lập tức thỏa mãn mỉm cười, còn có thể cười. Nghe lời, không nên nháo, châm này sẽ đưa cho ngươi, có được hay không? Ta, thêu. Nữ thi xin khoan dung, năn nỉ, ánh mắt khẩn thiết, quả nhiên dường như một cái hồ đồ vô tri hài đồng. Nếu không phải biết được nữ thi này làm có thể so với hóa thần trung kỳ thi ma, nếu không nữ tử này thân thể mềm mại đều đã bắt đầu mục nát, Ninh Phàm quả nhiên sẽ đem hắn coi như thiên chân vô tà thiếu nữ. Ta triệt hồi trận quang, không cho phép ngươi công kích nữa ta, bằng không, ta liền đem ngươi tiên châm, tác đi. Ta, ngươi, nữ thi dường như tại lấy lòng Ninh Phàm. Thật sao, cảm ơn ngươi không ăn ta. Ninh Phàm giờ khóc giờ cười, nữ thi này tình thương, thật đúng là cùng Mộ Vi Lương giống nhau như đúc. Lúc trước tại Yêu Quỷ Lâm, Ninh Phàm tùy ý kéo vài câu, đều có thể đem Mộ Vi Lương cái kia nha đầu ngốc, quấn được xoay quanh. Tình thương không cao, chẳng trách khi còn sống nhận thức không rõ, làm người chỗ lừa gạt, giết chết. Thăm dò tính triệt hồi trận quang, Ninh Phàm đứng dậy, mà nữ thi cũng khôi phục thi thể nắm quyền trong tay, khôi phục nhúc nhích. Chỉ là lần này, nàng hơi có chút sợ sệt Ninh Phàm. Nàng nơi nào biết cái gì trận quang, chỉ coi Ninh Phàm quá lợi hại, một ý nghĩ cũng có thể làm cho hắn không cách nào nhúc nhích. Chỉ coi chính mình vạn vạn không phải Ninh Phàm đối thủ, mà thi thể nhưng cất giữ đối ngân châm ký ức. Phần này ký ức, làm cho nàng đối nho nhỏ này một viên ngân châm pháp bảo, coi như tất cả. Thêu, nữ thi khẩn cầu. Quang, cái gì quang? Ninh Phàm vô cùng kinh ngạc. Quang, nữ thi chỉ tay Ninh Phàm, lại chỉ tay chính mình. Ta, vung lên tay nhỏ giữa một viên thêu hoa ngân châm, lúng đồng tiền nhẹ chán. Châm, nha, như vậy a. Ninh Phàm đã hiểu. Quang là nữ thi cho Ninh Phàm đặt tên, nguyên nhân quá nửa là nguyên quang phục ma trận trận quang, để nữ thi hiểu lầm đó là Ninh Phàm pháp thuật. Muốn, nữ thi đôi mi thanh tú nhăn lại, dương dương tự đắc kim thêu. Được, vân vân, ta trước tiên cho ngươi tắm rửa, đem mục nát thân thể chữa khỏi. Ninh Phàm nhìn tạm thời ngoan ngoãn nữ thi, mắt lộ vẻ không hiểu, thu hồi thanh quan. Nữ thi này thực lực rất mạnh, nhưng linh trí quá thấp, thậm chí so với giáp đen luyện thi càng kém. Nếu có người bình thường linh trí, tuyệt đối có thể bằng nữ thi này quét ngang hải ngoại, nhưng lại nữ tử này linh trí quá thấp, một cái không lắm liền sẽ bị cái khác cao thủ chỗ âm. Muốn bằng nữ thi tác chiến không thiết thực, một khi nữ tử này giết chóc lên, hung tính đồng thời, liệu sẽ có không phân địch ta, lần nữa đem Ninh Phàm coi như đối tượng công kích, không biết được. Đầu tiên được làm nữ thi, ngừng lại mục nát, thứ yếu, lấy thi ma lục, bí thuật, tại nữ thi gieo xuống cấm chế. Nữ thi là vật chết, thức hải tan vỡ, không cách nào gieo xuống niệm cấm, nhưng thi ma lục ngược lại có bí pháp, có thể thoáng hạn chế nữ thi một hai. Chỉ là bí pháp này, lại không cách nào khống chế có linh trí thi ma như thường tấn công địch. Hay là ngày sau nghĩ biện pháp, đem Mộ Vi Lương u hồn tự Yêu Quỷ Lâm cứu ra, cùng nữ thi hợp nhất, sẽ làm cho nữ thi khá hơn một chút. Nhưng giờ khắc này, nữ thi là đừng nghĩ lấy ra coi như sức chiến đấu rồi. Dặn dò nữ vệ chuẩn bị tốt chậu gỗ nước ấm, Ninh Phàm khiển lùi nữ vệ, khép cửa lại, đối nữ thi cười nói, cởi quần áo, tự mình rửa giặt rửa. Ta cho ngươi phối dược, giữ gìn thân thể bất hủ. Ta, biết. Vậy ta giúp ngươi. Không, à. Nữ thi tán loạn tóc mai, bị Ninh Phàm tức giận một vò, toàn bộ cứng ngắc thân thể mềm mại, đã bị ôm ngang mà lên, đặt ở đầu giường. Phiền phức, phiền phức. sẽ không tắm rửa nữ thi. Cả người cứng ngắc, liền quần áo đều thoát không tới nữ thi. Khi còn sống là thiên đế con gái, chết rồi cũng bất quá là không hề tự gánh vác năng lực củi mục a. Thôi thúc âm dương tỏa, thử một chút thiết ngôn thuật, phát hiện nữ thi tâm sự, căn bản là không có cách nghe. Bỏ mình, tâm đình chỉ gây xích mích, tự vô tâm việc có thể nói. Phiền toái nữ thi, nhưng nếu chữa khỏi mục nát, dung mạo vẫn là tuyệt mỹ đây. Trước tiên giúp nàng, nhu hóa thi thể. Ninh Phàm tay, xoa nữ thi cứng ngắc vòng eo, lập tức, nữ thi thân thể mềm mại, khẽ run lên, trong mắt u lục hung mang, lại muốn hiện lên. Không nghe lời, châm liền tịch thu. Thực, lỗi. Nữ thi ủy khuất nói, tản đi u mang. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 210, Tiêu Vạn La thỉnh cầu. Chương 210, Tiêu Vạn La thỉnh cầu bí thuật thôi thúc, thi thể nhu hóa. Nữ thi trần truồng nằm ở chậu gỗ, vẻn vẹn nước ấm, lại làm nàng mềm mại da thịt lập tức đau xót. Bị phỏng. Cầu xin, điềm đạm đáng yêu ánh mắt. Thật sao? Ninh Phàm mắt lộ bất đắc dĩ, đầu ngón tay ở trong nước tìm tòi, nước ấm ứng với chỉ so với người thường nhiệt độ, hơi cao hơn mấy phần, cũng không bị phỏng. Hay là nữ thi thói quen lạnh lẽo thi thể đi, đối với kẻ địch, có thể lãnh khốc, đối vợ mình, bảo vệ chút cũng không sao. Tuy nói nữ thi cũng không phải là vợ hắn, bất quá cùng Mộ Vi Lương hảo cảm, thêm vào cùng nữ thi đêm xuân một lần, cùng thê tử cũng không kém bao nhiêu. Cong ngón tay búng một cái, băng lực đi vào một tia, trong chậu gỗ, nước ấm lập hàn. Mà nữ thi đôi mi thanh tú buông lỏng, lộ ra thư thích vẻ mặt, ngon ngọt cười. Tạ, không nên lộn xộn, ta cho ngươi tắm rửa. Nữ thi trắng bệch trên mặt đẹp, nhưng có thấy xương mục nát, nhưng ánh mắt lại tinh khiết vô tư, cây cỏ mềm mại kích thích vũ thủy, vỗ về từng mảng đỏ nhạt cánh hoa, nhẹ nhàng rên lên đồng dao. Giờ khắc này biểu hiện, trong lúc hoảng hốt, để Ninh Phàm nhớ tới Tư Vô Tà. Tư Vô Tà, yên tĩnh không nói, Ninh Phàm đem ống tay áo kéo lên đến, cầm khăn vải, làm nữ thi mục nát thân thể mềm mại, cẩn thận lau chùi thân thể. Người ngoài e sợ rất khó tưởng tượng, ngoại giới nghe đồn được xôn xao ma quân, có này như thế ôn nhu một mặt. Tại Nguyên Anh sơ kỳ thời gian, hắn không cách nào đem ma khí thu phát vu tâm, nhưng trung kỳ sau, tâm tình tăng lên, hắn làm đến được. Vi Lương, có đau hay không? Thi ma hẳn là không biết đau nhức, không biết nóng lạnh, nhưng nữ thi này đã biết nóng lạnh, cũng biết đau đầu, bằng không, nguyên quang phục ma trận chỉ có thể đem hắn ổn định, sẽ không gợi ra như thế đau nhức. Đau. Nữ thi lắc đầu một cái, mái tóc bị Ninh Phàm xoa hương thảo nước thuốc, vò lên bong bóng, tinh khiết đôi mắt sáng, cảm thấy thú vị, nhấc hắn ngón ngọc thon dài, vạch trần từng cái bong bóng. Sau đó, chỉ mình, vầng trán nhẹ nhàng hơi nghiêng, hiếu kỳ nói, ta, mát. Ngươi gọi Mộ Vi Lương, ta gọi Ninh Phàm, bất quá tại Vô Tận Hải hải ngoại, ngươi phải gọi ta Chu Minh. Không, quang. Nữ thi kiên quyết không rời, nhất định phải như vậy xưng hô. Theo ngươi yêu thích. Ninh Phàm bật cười, bàn tay mơn trớn nữ thi thanh ti, gò má, dưới tới xương quai xanh, bộ ngực sữa, bụng dưới, thậm chí hai đùi trong lúc đó, đều tinh tế vì đó rửa sạch. Mỗi khi bị Ninh Phàm đụng tới chỗ mẫn cảm, nữ thi đều sẽ thân thể mềm mại căng thẳng. Thậm chí, mấy lần mắt lộ lục mang, hầu như muốn nổi giận, nhưng mỗi một lần, đều bị Ninh Phàm uy hiếp. Một lần cuối cùng, nàng vừa mới lấp lóe hung mang, càng ngược lại tự mình đè xuống. Này ngược lại là một dấu hiệu tốt. Đối Ninh Phàm xoa xoa, cũng miễn cưỡng không lại bài xích. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi một lúc. Nữ thi trùng khăn tắm, lên giường giường, lại lộ ra nghi hoặc chi sắc. Gì? Đã quên, luyện thi không cần giấc ngủ. Vậy ngươi có thể thêu, ta cho ngươi nghiền nát nước thuốc, phòng ngừa thân thể mục nát. Mấy ngày ở giữa, Ninh Phàm không bước chân ra khỏi cửa, ở trong cung nghiền nát linh dược, cũng vì nữ thi đắp lên. Mà nữ thi mặc dù không thích quá mức thân mật cử động, nhưng dần dần đối Ninh Phàm thân mật hành vi thích ứng lên. Cầm trong tay Ninh Phàm áo lót bạch y, ở tại trên thêu một đóa độc đáo màu đen hoa văn. Cái kia hoa không phải người giữa hết thảy, Ninh Phàm chưa thấy tận mắt, chỉ ở loạn cổ trong ký ức nhìn thấy, nhớ tới, gọi là ưu đàm hoa. Luyện thi mất đi sinh mệnh hoạt động, vết thương sẽ không tự lành, Ninh Phàm chỉ có thể lấy nước thuốc chống phân hủy, cũng lấy tế luyện luyện thi phương pháp, tại trong ngọn lửa, đem nữ thi vết thương luyện chế như lúc ban đầu, cũng lấy bí pháp, che đậy thi ma thi khí. Mới đầu nữ thi nhìn thiên dương địa hỏa, hơi có chút e ngại, nhưng cùng Ninh Phàm quen thuộc sau, nàng rốt cuộc đánh bạo, tiến vào biển lửa, vết thương dần dần khép lại, đổi một bộ bạch y, nếu không lộ một tia thi khí. Ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp vẫn là trắng bệch, nhạt môi vô huyết, yếu ớt sinh thương, cái khác cử chỉ, ngã, cùng người thường sai biệt không lớn. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, bị nữ thi chính mình chải đến một bên, mà ngân châm kia, cũng bị nữ thi làm binh khí thu tại trong tay áo. Không mở miệng, thì không người hoài nghi nữ thi thân phận. Không động võ, thì không người biết nữ thi càng là có thể so với hóa thần trung kỳ khủng bố thi ma. Khi Ninh Phàm dẫn Tiếu Xanh Xanh nữ thi đi ra cung điện, hết thảy nữ vệ đều là ánh mắt sáng ngời. Khá lắm không dính khói bụi trần gian nữ tử. Tuy rằng mặt mày tinh khiết, nhưng lông mày rậm giữa, cái kia một tia cao cao tại thượng tôn sùng, khiến người ta không dám khinh tiết nữ tử này quốc sắc thiên hương. Này thánh khiết, gần giống như Tư Vô Tà. Nhưng tinh khiết, hờ hững, vừa tốt tựa Mộ Vi Lương. Chúc mừng chủ nhân lại phải mới thiếp. Băng Linh Nguyệt Linh tỉ muội lập tức nhẹ nhàng thi lễ, mà Ninh Điềm Nhi, Ninh Bình Nhi các nữ nhân vệ cũng là mềm mại nhiều tiếng, dồn dập thi lễ. Tại đan đỉnh môn đợi đến có chút lâu, các ngươi trước về đỉnh lô hoàn đi, ngày sau có cơ hội, sẽ để cho các ngươi đi ra hóng mát một chút. Là xuất quan, trước sau gần 3 tháng bế quan, nhưng Ninh Phàm thực lực, nhưng lại lần nữa tăng trưởng không ít. Nguyên anh trung kỳ pháp lực tu vi, nguyên sơ yêu lực tu vi, xương bạc đỉnh phong cảnh giới luyện thể, nguyên anh đỉnh phong thần niệm, mở ra, âm dương biến, tầng thứ 2 thần thông, cùng với miễn cưỡng tính đã thu phục được nữ thi. Tuy rằng trước mắt nữ thi này, không cách nào khống chế giết chóc chi tâm, vẫn không tính sức chiến đấu, nhưng nếu là sẽ có một ngày, nữ thi có thể phát huy được tác dụng, thì lại Ninh Phàm trong tay, liền có thạch binh. Nữ thi hai cái hóa thần cấp tay chân. 3 tháng, Tiêu Vạn La còn đang thạch quan bên ngoài khổ sở chờ đợi. Ninh Phàm cùng nữ thi đi ra sau, hắn lập tức đón nhận, chỉ là lập tức liền âm thầm cả kinh. Giờ khắc này Ninh Phàm tu vi, hắn càng nhìn không ra một chút manh mối. Hắn khí thế trầm ngưng, cùng 3 tháng trước đó, dường như khác biệt một trời một vực. Nếu không sớm biết người này chính là giết người như ngóe ma đầu Chu Minh, hắn Tiêu Vạn La chắc chắn cho rằng trước mắt Ninh Phàm chỉ là một cái tầm thường phàm nhân công tử, mà cái kia bạch y nữ thi hắn cũng nhìn không thấu, chỉ nói là Ninh Phàm một cái nào đó đỉnh lô cơ thiếp, vẫn chưa lưu ý. Hắn biết Ninh Phàm tu vi thật sự chỉ là nguyên anh trung kỳ, Ninh Phàm đột phá thiên kiếp hắn tận mắt nhìn thấy, nhưng Ninh Phàm sức chiến đấu thủ đoạn cũng tuyệt đối so với đại tu sĩ càng mạnh hơn mấy phần. Trước khi bế quan có thể bại hạng liêu, bế quan sau, lĩnh ngộ trừ hồn chi thuật, chỉ sợ hải ngoại nơi, hóa thần dưới, căn bản không có mấy người, có thể là Ninh Phàm đối thủ. Chúc mừng Chu đạo hữu tu vi tiến nhanh. Khách khí. Ninh Phàm ôm quyền mỉm cười, mà Tiêu Vạn La sững sờ rồi. Cười. Chu Minh cái kia cuồng ma, đang cười. Đây thực sự là, thật là đáng sợ. Đồn đãi lợi hại ma đầu, đối sát khí thu lại tùy tâm. Càng là cười, càng là nói rõ trong lòng sát cơ đã động. Tiêu Vạn La cả người không dễ chịu, chẳng lẽ mình mở miệng câu nói đầu tiên, liền chọc tới Chu Minh lão ma. Bằng không, vì sao này ma đầu, một mực sẽ đối chính mình cười. Thật mẹ hắn nụ cười quái dị. Chu đạo hữu, đối lão phu có ý kiến. Tiêu Vạn La tiểu tâm rực rực hỏi. Ý kiến đúng là không có, bất quá Tiêu đạo hữu tại ta thạch quan bên ngoài chờ đợi. Chẳng lẽ là có việc muốn nhờ sao? Quả thật có việc muốn nhờ, nghĩ đến lấy Chu đạo hữu tâm trí, đã đoán ra mấy phần. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lão phu muốn mời đạo hữu trở thành ta đan đỉnh môn lão tổ. Đan đỉnh lão tổ? Ninh Phàm hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn vốn liệu Tiêu Vạn La nhiều lắm cầu mình làm cái khách khanh trưởng lão, không nghĩ tới, càng cầu chính mình khi đan đỉnh lão tổ. Khách khanh trưởng lão là cái gì? Nói đơn giản, chính là đan đỉnh môn tay chân, có thù lao xuất lực. Lão tổ là cái gì? Nói đơn giản, chính là Tiêu Vạn La tự hạ đồng lứa, nhận thức Ninh Phàm làm trưởng bối rồi. Nói ra, đan đỉnh môn lão tổ không phải Tiêu Vạn La, mà là Ninh Phàm, như vậy đan đỉnh môn cũng là không ai dám trêu chọc rồi. Chỉ là đến như vậy một cái, đan đỉnh môn cũng có thể gọi là đổi chủ. Tiêu đạo hữu, chẳng lẽ là đang nói đùa? Ninh Phàm thâm ý sâu sắc nhìn phía Tiêu Vạn La, có thể làm cho một cái nửa bước đại tu sĩ tự hạ thân phận, nhận thức tặc làm cha, này Tiêu Vạn La đến tột cùng đánh cho mục đích gì? Nếu là âm dương tòa có thể nghe trộm nam tử tâm sự, Ninh Phàm đều chuẩn bị nghe một chút Tiêu Vạn La đang suy nghĩ gì. Chu đạo hữu chớ nên hiểu lầm, lão phu đúng là chân tâm thật ý mời đạo hữu làm ta đan đỉnh lão tổ, thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Nghe nói đạo hữu cùng Lăng lão có giao tình, không chỗ tốt chuyện Chu mô không làm. Về phần lập quan hệ, rất không cần phải. Ninh Phàm rất trực tiếp. Tự nhiên không thể thiếu đạo hữu chỗ tốt. Tiêu Vạn La mặt không biến sắc, nhưng trong lòng âm thầm tiếc rẻ. Xem ra muốn bằng Lăng Quỷ Khúc quan hệ để Ninh Phàm tự nguyện giúp đỡ, sợ là không dễ. Đầu tiên, đạo hữu tiêu tốn đấu giá hội bên trên mấy ngàn vạn tiên ngọc, đem toàn bộ hoàn trả. Thứ yếu, ta đan đỉnh môn kể từ hôm nay, chỗ huấn luyện đỉnh lô đều vì đạo hữu một người sử dụng. Nói đến đây, Tiêu Vạn La đốn thanh âm, quan sát Ninh Phàm sắc mặt, đã thấy Ninh Phàm căn bản biểu hiện bất động. Đối mới xuất đạo thái điểu, này hứa hẹn hai cái chỗ tốt, thật giống như hai cái thiên đại địa bánh, nhất định động tâm. Nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, hai cái này chỗ tốt, căn bản là nói suông hứa hẹn. Chu mỗ nếu muốn tiên ngọc, giết ngươi Tiêu Vạn La, như dễ như trở bàn tay. Cần ngươi hoàn trả sao? Về phần đỉnh lô, đan đỉnh môn trong, hết thảy đỉnh lô đã bị Chu mỗ một người lấy đi, muốn lại bồi dưỡng được nguyên anh đỉnh lô, sợ còn muốn mấy trăm năm không thôi. Ngươi này hứa hẹn, vũ trụ, nếu như không có thành ý, đừng trách Chu mỗ trở mặt vô tình. Thu rồi ý cười, Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, mà Tiêu Vạn La lập tức lùi về sau mấy bước, đầu đầy mồ hôi. Chu đạo hữu chớ vội, lão phu nói còn chưa dứt lời. Còn có chỗ tốt lớn nhất. Nói, đạo hữu cũng biết, Hoan Ma Tông, 10 tông một trong, làm sao không biết, nghe nói này tông lấy buôn bán đỉnh lô làm nghiệp, Chu mộ vốn muốn ngày khác đi tới này tông một nhóm, mua chút đỉnh lô, sao lại không biết. Ninh Phàm thu rồi hàn ý, mà Tiêu Vạn La thoáng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cái này Chu Minh vẫn đúng là không tốt lừa gạt. Không sai, trước hai cái hứa hẹn, đều là nói suông hứa hẹn, loại thứ ba mới là hắn chân chính có tự tin đánh động Ninh Phàm địa phương. Chỉ là này chỗ tốt thứ ba, không khỏi một cái giá lớn quá lớn, nếu không vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn đem chỗ tốt này đưa cho Ninh Phàm. Chu đạo hữu có chỗ không biết, cái kia Hoan Ma Tông đỉnh lô nữ tử, không ít đều là từ hải ngoại cướp bóc mà đến, càng nhiều, nhưng là từ giữa biển bắt cóc lấy được. Này tông nước sâu, nghe nói là nào đó nội hải bảy tôn một trong, xếp vào tại hải ngoại tông môn. Mà này tông đỉnh lô buổi đấu giá, tổng cộng chia làm 3 cái giai tầng. Một trong số đó là kim đan cấp, thứ hai là nguyên anh cấp, thứ ba là đại tu sĩ cấp, mà lại cũng không phải là hết thảy đại tu sĩ đều có thể tiến vào, cần phải nắm giữ Hoan Ma lệnh tu sĩ mới có thể đi vào. Đạo hữu thực lực kinh thiên, nhưng nếu không Hoan Ma lệnh, thì lại cho dù đã đến Hoan Ma Tông, chỉ sợ cũng không cách nào tiến vào đại tu sĩ cấp buổi đấu giá, cho nên không mua được vừa lòng đỉnh lô. Ồ, có chuyện như thế, nhưng này cùng Chu mỗ trở thành đan đỉnh lão tổ, có quan hệ gì, lại có gì chỗ tốt? Chẳng lẽ đạo hữu vừa lúc có một viên Hoan Ma lệnh, mà Chu mỗ như thành đan đỉnh lão tổ, đạo hữu nguyện đem lệnh này đem tặng? Không sai. Lệnh này là ta phái vô số năm trước một cái nào đó nửa bước hóa thần tổ sư, cùng Hoan Ma Tông giao hảo, đoạt được tín vật. Đạo hữu như tại ta đan đỉnh môn trên danh nghĩa lão tổ, thì lại Hoan Ma lệnh, lão phu nhất định chắp tay dâng. Mà lại lệnh này, còn có một cái tác dụng. Như nắm lệnh này, tham gia đại tu sĩ cấp bán đấu giá, càng có thể thu được Hoan Ma Tông tặng cho. Địa mẫu Minh Nhũ. Ninh Phàm âm thầm kinh ngạc. Vật ấy hắn nghe nói qua, một giọt minh nhũ, có thể tăng lên 10 giáp pháp lực, quý hiếm cực điểm, như giữ lệnh liền có thể nhận lấy vật ấy, như vậy cũng khó trách đem hoan ma lệnh giao ra, Tiêu Vạn La sẽ thịt đau rồi. Nhưng càng làm cho Ninh Phàm để ý, lại không phải địa mẫu Minh Nhũ, mà là địa mẫu Chi Tâm. Địa mẫu Minh Nhũ là địa mẫu Chi Tâm phân bố Thạch Nhũ. Cái kia Hoan Ma Tông vừa có địa mẫu Minh Nhũ, thì lại hơn nửa nắm giữ địa mẫu Chi Tâm. Địa mẫu Chi Tâm, đồn đại ăn vào vật này nguyên anh đỉnh cao tu sĩ, đem có thể tăng lên một thành tỷ lệ, tiến vào hóa thần. Đột phá hóa thần, vốn là gian nan, 1% đều không đủ. Tăng lên một thành tỷ lệ, có thể nói nghịch thiên. Nếu có địa mẫu Minh Nhũ chỗ tốt, thì lại này Hoan Ma lệnh, đúng là có giá trị không nhỏ rồi. Chỉ là Ninh Phàm rất khó tưởng tượng, 10 tông một trong Hoan Ma tông, càng bị nào đó nội hải 7 tôn bồi dưỡng tông môn, sẽ dùng biếu tặng địa mẫu Minh Nhũ bực này một cái giá lớn, lung lạc hải ngoại đại tu sĩ. Có cái này tất yếu sao? Trên đời không có rớt bánh bao việc tốt. Đặc biệt là tại Vô Lợi Không Khởi Thảo, giết người đầu chìa xuống đất, hải ngoại. Nắm giữ này Hoan Ma lệnh, lấy đan đỉnh lão tổ thân phận, tham gia Hoan Ma tông bán đấu giá, khả phục thực một giọt địa mẫu Minh Nhũ, có thể tham gia đại tu sĩ buổi đấu giá. Nhưng e sợ, giọt này Minh Nhũ không phải cho không, hơn nửa này tông còn đối lập khiến tu sĩ có chỗ yêu cầu, cần trả giá có chút một cái giá lớn. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, sâu sắc nhìn Tiêu Vạn La. Này Tiêu Vạn La, đích thị là chỉ nói lời hay, nói xấu dịch, chưa nói. Ngươi lời còn chưa dứt, nắm giữ Hoan Ma lệnh, e sợ còn muốn thực hiện có chút nghĩa vụ đi. Ai nha, xem lão phu cái này tính, nhất thời hồ đồ, lại quên nói, đã quên nói. Xác thực, nắm giữ lệnh này, chỗ tốt không nhỏ, có thể chiếm được một giọt Minh Nhũ. Bất quá đã đến Hoan Ma tông, nhất định phải nghe theo này tông dặn dò. Vào toái giới bí cảnh, sưu tập chút con vật nhỏ, làm nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ thật có nguy hiểm, nhưng nếu cẩn thận một chút, hoàn thành không khó, mà lại cho dù nhiệm vụ thất bại, cũng không quan hệ. Cái kia một giọt địa mẫu Minh Nhũ, quả thực là tặng không a. Tiêu Vạn La khà khà tươi cười, cái trán lại tràn đầy mồ hôi, đối mặt Ninh Phàm, muốn ẩn giấu mảy may, đều làm không đến. Này Ninh Phàm, không tốt lừa gạt. Nguy không nguy hiểm, ta thì sẽ phán đoán. Cũng không phải ngươi ẩn giấu lý do của ta. Ngươi hãy lui ra sau, việc này ta sẽ cân nhắc. Là, Tiêu Vạn La không ngừng kêu khổ, vội vã thối lui. Xem ra, chính mình nói không đủ chân thực thái độ, để Ninh Phàm không vui. Tại Ninh Phàm trước mặt, hắn là một điểm nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ngạo khí, đều biểu hiện không ra. Ai, chỉ mong Ninh Phàm tiếp thu đan đỉnh lão tổ thân phận. Bằng không, hắn Tiêu Vạn La là thật sự chỉ có thể chạy trốn rồi. Tiêu Vạn La đi rồi, Ninh Phàm với chỗ tối gọi ra Thạch Binh, cũng đem Tiêu Vạn La nói, hướng về hắn tìm chứng cứ. Thạch Binh tất nhiên là biết gì nói nấy. Người này không có nói láo, Hoan Ma Tông, thật là có địa mẫu Chi Tâm, cũng biếu tặng giữ lệnh người một giọt địa mẫu Minh Nhũ, mà một cái giá lớn nhưng là vào toái giới bí cảnh, săn giết yêu thú, sưu tập yêu đan. Cái kia bí cảnh, Hoan Ma Tiên Đảo hải vực đáy biển, chỉ có hóa thần trở xuống tu sĩ mới có thể đi vào, mà này tông sở cầu yêu đan, nhưng là hoang thú yêu đan. Hoang thú, có thể so với hóa thần hoang thú, vào bí cảnh săn giết hoang thú, đoạt yêu đan. Việc này, còn không gọi nguy hiểm, quả thực là điên cuồng. Ninh Phàm cau mày, nói là hoang thú, kỳ thực lại có bất đồng, nói đến. Cái kia bí cảnh cũng là quái lạ, kim đan yêu thú tiến vào bên trong, tại mấy thời gian trăm năm sau, liền có thể thăng cấp thành hóa thần cấp hoang thú. Nhưng này hoang thú, lại như mạnh mẽ tăng lên, yêu lực có thể so với hóa thần, nhưng yêu thuật, cảnh giới, thủ đoạn, lại chỉ là kim đan trình độ. Nếu là đại tu sĩ bên trong đỉnh cao nhân vật, ngược lại cũng có thể săn giết một ít, tiến vào bí cảnh tay trắng trở về. Có thể nhận lấy một giọt địa mẫu Minh Nhũ, mà nếu có thể săn giết một viên hoang thú, được một viên yêu đan, nộp lên đến Hoan Ma Tông, liền có thể hối đoái một giọt Minh Nhũ. Nghe đồn từng có một tên đại tu sĩ, ở đây bí cảnh một lần săn giết 11 con hoang thú, 11 viên yêu đan đổi lấy 11 giọt Minh Nhũ, trực tiếp liền tăng lên 110 giáp pháp lực. Nếu như ngươi muốn đột phá nguyên anh hậu kỳ, đi này bí cảnh, đúng là lựa chọn không tồi. Chỉ có hóa thần pháp lực, nhưng là kim đan thủ đoạn, ngụy hoang thú, sao? Một viên yêu đan, một giọt minh nhũ, này ngược lại là một bút rất ý. Chuyến này Hoan Ma Tông, ngoại trừ có thể mua sắm đỉnh lô, còn có thể bí cảnh một nhóm. Nếu là chân chính hoang thú, ta đương nhiên phải tránh lui, nhưng chỉ là ngụy hoang thú. Giết luôn, không khó. Ngàn trái yêu đan, chính là thiên giáp pháp lực. Mà nếu có cơ hội, có thể đem Hoan Ma Tông địa mẫu chi tâm đánh cắp, thì lại không thể tốt hơn. Chỉ đến như thế vật chân quý, nói không chắc căn bản là chưa lưu trữ với hải ngoại. Hơn nửa ở đằng kia thần bí nội hải bảy tôn cầm trong tay. Ngươi muốn đi Hoan Ma Tông, ta không ý kiến. Bất quá, chuyện ngươi đáp ứng ta, thì lại làm sao? Thạch Binh lại bắt đầu rong dài. Yên tâm, ta rời đi Bồng Lai trước đó, sẽ đi tìm Bắc Tiểu Man. Ninh Phàm không kiên nhẫn, chỉ tay ấn xuống, đem Thạch Binh biến thành pháp bảo Thạch Ngẫu thu hồi. Hầu như tại trong chốc lát, đã có quyết định. Muốn đi Hoan Ma Tông, tìm tòi bí cảnh, cần đáp lại Tiêu Vạn La thỉnh cầu, lấy đan đỉnh lão tổ thân phận, giữ lệnh đi tới này tông. Đang bị bắt lên nháy mắt, Thạch Binh nhìn thoáng qua, ánh mắt đảo qua nữ thi. Một chốc, nữ thi trong mắt, lộ ra không thích, u mang lóe lên. Nàng không thích bị Ninh Phàm bên ngoài nam tử dò xét. Một ánh mắt, cơ hồ khiến Thạch Binh thạch thân run rẩy, khiến Thạch Binh không rõ, kiêng kỵ, khiếp sợ. Nữ tử này không có một tia pháp lực, vì sao cho ta kinh khủng như thế uy cơ cảm? Lẽ nào nàng là hóa thần trung kỳ? Cái kia Chu Minh lại tuần phục một cái hóa thần trung kỳ tay chân. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 211, Dư Long Lão Tổ. Chương 211, Dư Long Lão Tổ. Ninh Phàm cuối cùng đáp lại Tiêu Vạn La thỉnh cầu, chỉ là đồng thời từ đan đỉnh môn bên trong mang đến gần ước tiên ngọc. Đây cũng chính là tại Vô Tận Hải, như đặt ở chính thống tu quốc tông môn, cướp bóc được giới pháp hạn chế, rất khó như thế giàu có. Dù sao, chớ nhìn Tiêu Vạn La tại Ninh Phàm trước mặt uất ức, đặt ở Tấn Quốc, nhưng là so với Tấn Quân càng mạnh hơn một đường cao thủ. Vài ngày sau, hai tên thanh niên nam nữ đến Huyền Vũ Thành. Như cũ là tu giả như con kiến phồn hoa, nhưng tới đây mục đích không giống, tâm tình cũng khác nhau. Nữ thi nhìn trái, nhìn phải, đối cái gì cũng tò mò, đi ngang qua tán tu quán ven đường, vừa ý nhà ai pháp bảo đồ trang sức, nắm lấy liền đi. Căn bản không biết cái gì gọi là trả thù lao, mà Ninh Phàm thì lại khá là bất đắc dĩ, không thể không làm nữ thi trả nợ. Thẳng đến đem nữ thi tay nhỏ nắm, nàng mới tại không tình nguyện trong, an phận lên, mái. Nữ thi miệng nhẹ nhàng cong lên, xác thực không thoải mái, mỗi cái cùng mẫu thân đi dạo quá trở phàm nhân hài đồng, đều có lĩnh hội, loại kia bị mẫu thân nắm, không thể chạy loạn cảm giác, quả nhiên trong lòng ngứa. Nghe lời. Ninh Phàm xoa xoa nữ thi thanh ti, trong mắt, nhưng là thưởng thức Huyền Vũ Thành phong thổ. Ngày đó hắn đến Huyền Vũ Thành, vì cầu kết đan, một thân là thương, làm người truy sát, căn bản không có thưởng thức phong cảnh lòng thanh thản. Nhưng bây giờ, tâm bình khí hòa, trời trong nắng ấm, hải vụ di yên, nơi đây phong cảnh như vẽ, không hổ là hải ngoại tam tiên đảo một trong. Đan tháp nam tháp, hai người từ mà tới, tiếp đón con gái. Vẫn là Nhã Lan, vừa thấy Ninh Phàm đến đây, lập tức nói cười tràn đầy. Nhã Lan gặp Chu đại sư, không biết đại sư có gì phân phó. Ngày đó nàng nhưng là tận mắt nhìn thấy, Ninh Phàm bị Mạc lão dẫn đi gặp Nam Tháp tháp chủ, đi kiểm tra tứ chuyển thuật luyện đan. Việc này kết quả, Mạc lão không có nói rõ, nhưng Nhã Lan lại trong lòng biết, Ninh Phàm hơn nửa là thông qua tứ chuyển kiểm tra. Bất quá nàng cũng không biết, Ninh Phàm khảo nghiệm chính là ngũ chuyển. Nàng nghe qua cuồng ma Chu Minh, nhưng căn bản không đem Chu Minh cùng thư sinh kia khí chất Ninh Phàm liên hệ đồng thời. Ánh mắt của nàng rơi vào Ninh Phàm bên cạnh nữ thi trên người, lập tức buồn bã. Chẳng trách mình tự tiến cử giường chiếu, Ninh Phàm cũng không muốn. Nguyên lai hắn lại có như thế tuyệt sắc cơ thiếp. Nhã Lan tiểu thư, làm phiền thông báo, ta muốn thấy Mạc lão. Mạc lão đã nói, Chu Minh đại sư tới chơi. Không cần thông báo, Nhã Lan này liền dẫn đại sư đi gặp Mạc lão. Phòng luyện đan bên trong, Mạc Vân chính là vài tên dung linh luyện đan sư, kiểm tra thuật luyện đan. Này vài tên luyện đan sư đều đến nhị chuyển đỉnh cao, nỗ lực luyện chế tam chuyển đan dược, đột phá tam chuyển thuật luyện đan. Tại Mạc Vân đo lường dưới, bốn người toàn bộ tinh thần chăm chú luyện đan, không dám có một tia thất lễ. Nhưng Mạc Vân lại lông mày sâu nhăn. Bốn người bên trong, ba người luyện đan sắp thất bại, một người miễn cưỡng thành công, nhưng đan dược cũng dược tính thất lạc nghiêm trọng. Không hợp cách, toàn bộ không hợp cách. Hắn tức giận phẩy tay áo một cái, lập tức tắt bốn người địa hỏa. 10 năm trôi qua, hắn đã là tam chuyển đỉnh phong luyện đan sư, khoảng cách tứ chuyển chỉ thiếu chút nữa. Cùng hắn tại bốn người trên người lãng phí thời gian, còn không bằng đi tìm hiểu đệ tứ chuyển thuật luyện đan. Bốn tên dung linh nào dám oán hận Mạc Vân, từng cái khúm núm cáo từ rời đi. Dài dòng tháp trên đường, bốn người sắc mặt chính không thích, bỗng nhiên ngẩn ra, vừa lúc thấy vóc người dẫn lửa Nhã Lan, dẫn một nam một nữ, tới tìm Mạc Vân, thật cung kính biểu hiện, phát ra từ nội tâm thuận theo. Nhã Lan đối Ninh Phàm lấy lòng vẻ mặt, lộ rõ trên mặt. Bốn người làm sư huynh đệ, bên trong, vừa lúc có một người quý mến Nhã Lan, tên là Dư Uy, cốt linh 100 tuổi. Càng là tây tháp nào đó tam chuyển khách khanh đan sư hậu bối. Hắn có ý cùng Nhã Lan kết làm đạo lữ, chỉ là Nhã Lan nhưng xưa nay không chính nhãn tương khán. Không nghĩ tới, này nhìn như cao ngạo Nhã Lan, hôm nay lại đối một cái tiểu bạch kiểm như thế đầu mày cuối mắt. Hắn cười gần vài tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra tại Ninh Phàm trên người quét qua, sát ý giấu giếm, chỉ là làm không rõ Ninh Phàm nội tình. Hắn còn không đến mức lập tức liền cùng Ninh Phàm tranh giành tình nhân. Cho dù hắn giờ phút này, bởi vì bị Mạc Vân răn dạy, mà trong lòng nén giận. Ánh mắt của hắn rơi vào Ninh Phàm sau lưng nữ thi trên lúc, lập tức bị nữ thi tuyệt thế dung mạo, càng kinh trụ. Trong tu giới, nữ tử bởi vì tu luyện đạo pháp, mà đại thể khuôn mặt đẹp, nhưng tựa nữ tử này khuôn mặt đẹp người, hiếm có, tiêm tiêm yếu đuối, sạch sẽ sinh thương. Nữ tử này sắc mặt trắng bệch, lại bằng thêm một phần thần sắc có bệnh, môi anh đào vô huyết, càng làm người thương tiếc. Áo trắng mặc ở trên người nàng thì lại tăng thêm nàng thánh khiết, vớ lưới lăng dày, không dính một hạt bụi. Dư Uy ánh mắt lộ ra một tia dâm tà, lửa nóng, cười gằn. Cùng Ninh Phàm đám người gặp thoáng qua, nhưng trong lòng nhưng là ghi nhớ lên Ninh Phàm thị thiếp. Nữ thi cùng Ninh Phàm xem ra đều không hề pháp lực bộ dáng, dường như chỉ là ích mạch một tầng, có thể làm cho Nhã Lan kính trọng, nếu không thực lực, nhưng là bối cảnh bất phàm. Bối cảnh? Hừ, tại Vô Tận Hải, ai cho ai mặt mũi, ai xem ai bối cảnh, không có thực lực, nửa bước khó đi. Chỉ là ích mạch tiểu bối, nhưng có xinh đẹp như vậy cơ thiếp, khà khà, mà lại trở lại điều tra rõ người này nội tình, chờ người này lạc đàn, giết chết, đoạt hắn cơ thiếp. Giết người là chuyện sau đó, hiện tại sao? Trước tiên quá lấy tay nghiện, người phụ nữ kia cái mông, thực sự là vểnh lên a, nếu là mò một cái, khà khà. Tự nữ thi bên cạnh đi qua thời gian, Dư Uy cười lạnh một tiếng, không lộ ra dấu vết, nhẹ nhàng đưa tay, nhanh như tật lôi, mang theo tàn ảnh, hướng nữ thi bờ mông sờ soạng. Lấy hắn dung linh tu vi, mò một cái ích mạch nữ tu thân thể, thậm chí có thể nhanh đến làm cho nàng phát hiện không xuất từ kỳ bị mò. Vô Tận Hải không có thiện lương hạng người, loại người như hắn hoàn khố hành vi sớm thành thói quen. Nhưng ngón này chưa kịp chạm đến nữ thi bờ mông, lại bị một người thanh niên hời hợt nắm lấy một chảo, lại khiến cho Dư Uy cũng lại không thể động đậy, mà hắn một tay chi cốt lại một chảo này dưới nát tan xương vỡ, nỗi đau xót ruột. Dư Uy mang theo kinh hãi đau đớn, mắt lạnh ngẩng đầu, đối đầu, nhưng là Ninh Phàm trong mắt hàn mang, một cái ánh mắt, lại khiến cho Dư Uy, sống lưng phát lạnh, hết thảy lệ khí, hóa thành trong mắt hồng mang lóe lên, dường như tại đây một cái ánh mắt dưới, hắn một thân tu vị, đều phải chôn vùi, này là cấp bậc gì sát ý, lệ khí, ở đây dưới ánh mắt, của mình tiên mạch, dĩ nhiên kề bên đứt từng khúc mức độ, giờ khắc này, hắn nơi nào không biết, chính mình xem nhẹ tiểu bạch kiểm, càng là một cái nào đó cao nhân tiền bối, kim đan lão quái, thậm chí, nguyên anh. Trước, tiền bối tha mạng, vãn bối là Bắc Tháp Dư Long trưởng lão hậu bối, xin tiền bối tha cho. Hắn lời còn chưa dứt, đã thấy Ninh Phàm hừ lạnh một tiếng, thiên địa nguyên lực chấn động, chỉ là dung linh tu vi dư uy, hắn thân thể tại nguyên lực chấn động dưới, sinh sinh hóa thành xương máu toái tán, đi đời nhà ma. Loại thủ đoạn này, cái khác ba dung linh chưa từng nghe thấy, hầu như lập tức liền kết luận, trước mắt tầm thường thanh niên, càng là trên kim đan lão quái. Chỉ có kim đan lão quái, mới có thể dễ dàng như thế, giết chết dung linh. Ngươi dám giết ta sư huynh dư uy, cho dù ngươi là kim đan kỳ, cũng chết chắc rồi. Gia sư Dư Long, chính là Bắc Tháp Tam. Ta lại nhìn, hắn có dám tới tìm ta, nói cho hắn, ta gọi, Chu Minh. Cái gì, Chu Minh? Không, nhất định không là cùng một người. Ba tên dung linh oán hận cắn răng, vội vã rời đi, nhưng là đi thông báo Bắc Tháp Dư Long lão tổ rồi. Nhã Lan tay trắng che miệng, sợ ngây người. Nàng vẫn cho là Ninh Phàm đan thuật tuy cao, nhưng là cái khiêm hữu lễ người, bây giờ xem ra người này giết người mắt cũng không nháy, thật là độc ác tính. Chu Minh, lẽ nào cái này Chu Minh, không ngờ là thật sự cái kia khiến hải ngoại náo động ma đầu Chu Minh? Không, cái kia Chu Minh nhưng là có thể giết đại tu sĩ ngoan nhân đây. Trước mắt cái này Chu Minh, tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng cốt linh bất quá 340 tuổi, sao là đại tu sĩ? Nàng ánh mắt hơi trấn tĩnh, sau đó lo lắng. Chu đại sư, ngươi gây rắc rối rồi. Ngươi không đáng chết cái kia dư uy, tuy rằng Nhã Lan cũng nhìn hắn không quen. Không đáng chết. Muốn sở ta Chu Minh nữ nhân, không đáng chết. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, không nhìn ra chút nào sát khí, nhưng này cười lại làm cho Nhã Lan trong lòng phát lạnh, so với nổi giận đáng sợ hơn nụ cười. Không phải ý này, cái kia Dư Long, bao che nhất, ngươi giết hắn hậu bối con cháu, việc này e sợ xử lý không tốt, theo Nhã Lan xem, không bằng mau chóng bỏ chạy đi, cũng không nên đi gặp Mạc lão rồi. Không cần, đi gặp Mạc Vân, hôm nay ta đến Nam Tháp là vì trở thành Di Thế Cung khách khanh đan sư. Về phần cái kia Dư Long, hắn không dám tới chọc ta, không dám trêu ta. Lời ấy nhìn như ngông cuồng, nhưng trong đó thô bạo, lại làm cho Nhã Lan trong lòng hơi tâm phục. Vì thị thiếp giận dữ giết người, mà giết chết người nguyên anh trưởng bối, thậm chí không dám tới trả thù. Lẽ nào trước mắt Chu Minh thực sự là trong truyền thuyết người kia? Được, Nhã Lan này liền dẫn đại sư đi gặp Mạc lão. Bắc Tháp bên trong, khách khanh đan sư Dư Long đang tại luyện chế một viên tứ chuyển đan dược. Hắn là tam chuyển đỉnh cao luyện đan sư, khoảng cách tứ chuyển chỉ thiếu chút nữa. Một khi viên thuốc này luyện ra, thì lại nói rõ hắn đan đạo tiến thêm một bước nữa, bước vào tứ chuyển. Chỉ thiếu một chút rồi, mấu chốt là này thu hỏa ngưng đan phương pháp. Lão phu nhìn, chỉ cần như thế như vậy. Hắn mắt lộ ra hưng phấn, tại trong quá trình luyện đan, hắn đan đạo lĩnh ngộ, chính mơ hồ đột phá cái kia bình cảnh ràng buộc. Nhưng liền vào đúng lúc này, ngoài cửa, ba cái hoảng hoảng trương trương dung linh thanh niên, vội vã chạy vào. Lão tổ, việc lớn không tốt rồi. Này một nhao nhao dưới, Dư Long nhất cái phân tâm, hỏa hầu một mất, đan dược tự hủy. Hầu như muốn luyện chế ra tứ chuyển đan dược, cũng tại ba người la hét dưới, thất bại. Tứ chuyển, cái kia phiêu miểu đan đạo cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Nghịch đồ, đáng hận. Dư Long giận dữ, bàn tay lớn vồ một cái, nguyên lực chấn động, ba tên dung linh lập tức thổ huyết bay ngược, hai chết một thương. Hắn Dư Long, có thể không phải là cái gì thiện chủ, đi đến một bước này, cũng là huyết hải lịch luyện ra được ngoan nhân. Mặc dù là đồ nhi, hắn cũng có thể ra tay giết chết. 10 năm ngộ đan, một khi thất bại, giết này nghịch đồ, thật sự là tiện nghi bọn họ. Mà sở dĩ còn lưu một người sống, là muốn hỏi một chút, đại sự gì, có thể làm vài tên nghịch đồ như thế kinh hoàng.